Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 468. Góc truyện audio.com. Chương 468. Những người sau này đều đi rồi. 9. Sao tự nhiên lại bị sặc nước vậy? Giọng nói trầm thấp và lạnh lùng của người đàn ông vang lên bên tai cô. Tôi nghĩ vừa rồi cô bơi khá tốt. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Mục Dĩ Thâm đang mặc quần bơi, thân trên lộ ra cơ ngực và cơ bụng cường tráng. Bóng dáng của người đàn ông đẹp trai chắc chắn thu hút sự chú ý, sau đó nhận ra rằng anh ta dường như đang giữ tôi. Tôi lập tức tránh xa anh ta một chút, nhìn thấy thế, anh ta nở nụ cười khó xử. Còn không đứng yên, nói xong tôi thấy xấu hổ cho chính mình. Tôi đã bơi rồi, chân không tiếp đất, làm sao đứng vững được. May mắn thay, anh ta không nói theo nghĩa đen, hoặc có thể anh ta không có nhiều hứng thú, chỉ cười nhẹ nói, về sau tôi học bơi cùng cô. Không, tôi, lời nói đã bị cắt ngang trước khi chúng được nói ra. Đừng vội từ chối, cứ thử trước. Trong nhiều trường hợp, nếu cô học một cái gì đó khó, tốt hơn là sử dụng một số phương pháp, phải không? Nhìn anh ta, tôi có chút mất tập trung, khẽ gật đầu. Vậy thì cảm ơn anh. Anh ta nhướng mày mỉm cười, giữa hai lông mày sắc lạnh trở nên lạnh hơn một chút. Cô học xong rồi cảm ơn cũng không muộn. Học bơi là một việc không hề đơn giản. Vì cảm thấy không an toàn nên tôi không biết bơi. May mắn thay, Mục Dĩ Thâm đã hỗ trợ tôi khá cẩn thận. Sau vài lần xuống, tôi miễn cưỡng bơi được một chút. Ở đây có suối nước nóng trong nhà, đến đó nghỉ ngơi đi, giữ tôi lên bờ, Mục Dĩ Thâm nói. Tôi gật đầu mà không cần suy nghĩ. Cảm ơn anh hôm nay. Anh ta bật cười. Từ cảm ơn này ngày nào tôi cũng nghe. Rồi bước tới suối nước nóng, dẫm lên đá cuội. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta. Anh sẽ ở thành phố Tân Châu bao lâu? Không rõ nữa. Có chuyện gì không? Tôi muốn mời anh ăn cơm. Tôi nói, ngồi trên đá cuội đen của suối nước nóng, ngâm mình trong nước ấm, cảm thấy đặc biệt thư thái. Anh ta tìm một chỗ ngồi xuống, gật đầu, miệng nhếch lên. Ừ, ngày mai thì sao? Buổi tối được không? Anh ta nhướng mày. Bất cứ lúc nào. Vậy thì buổi tối đi. Tôi phải làm việc vào ban ngày nên buổi tối tôi có rất nhiều thời gian. Đây coi như là đặt trước. Bên tai có người thì thầm gì đó. Mục Dĩ Thâm nhìn tôi nhướng mày. Vậy mai gặp nhé. Tôi có việc nên phải đi trước đây. Nhìn thấy anh ta rời đi, tôi chỉ đơn giản là ngồi trong bể suối nước nóng, nhắm mắt tĩnh tâm lại, thoải mái một chút. Mấy cô gái trong công ty mở phòng riêng. Cô, đến đó chơi đi. Bên cạnh có một giọng nói vang lên. Tôi sửng sốt, quay đầu lại thì thấy Lý An. Cô nói, không, tôi thấy tôi hôm nay chơi đến đây là được rồi, tôi về đây ngủ sớm, mai còn dậy sớm. Ông ta thở dài, tôi nói này, các cô cậu có thể đoàn kết hơn được không? Đều là đến đây để chơi. Mọi người phải kết nối với nhau để bồi dưỡng tình cảm chứ. Tôi mím môi nhìn ông ta. Cho nên sự kiện này là để bồi dưỡng tình cảm. Ông ta nhướng mày. Tôi thấy cô nên nói chuyện với các cô gái trẻ nhiều hơn. Cô lúc nào cũng chỉ có một mình. Cô không thấy cô đơn sao? Tôi lắc đầu. Tôi không cô đơn. Tôi quen rồi. Ông ta có chút không nói nên lời. Ngồi ở bên cạnh tôi nói, cô biết Tổng Giám Đốc Mục sao? Tôi khẽ nhíu mày nói, Tổng Giám Đốc Mục, người vừa rồi dạy bơi cho cô. Ông ta bước vào bể bơi, tìm một vị trí thoải mái, trầm mình xuống, nhìn tôi nói, Mục Dĩ Thâm. Ông ta gật đầu, người đàn ông này thoạt nhìn cũng không phải người bình thường, trong lòng cũng đoán được bao nhiêu, không khỏi nhìn ông ta nói. Vậy Tổng Giám Đốc Mục này là ai? Chủ tịch công ty Lương Đạt. Ông ta nói ngắn gọn, tôi chỉ thấy cô nói chuyện với cậu ta khá tốt. Hưng, tôi cũng không ngờ cô không biết, tình cờ quen biết. Tôi có chút phòng bị ước người lạ. Ông ta gật đầu nói, Mục Dĩ Thâm là một người bí ẩn. Tôi đã mơ hồ nghe nói về cậu ta khi tôi ở thủ đô. Tôi biết cậu ta không đơn giản, nhưng chưa bao giờ có thể tìm ra lai lịch của cậu ta. Tôi ngâm mình trong suối nước nóng cảm thấy choáng váng. Tôi từ trong bể bơi ra, ngồi sang một bên, kéo khăn tắm quấn quanh người, nói, trên đời này nhiều người bí hiểm, thần bí cũng là, huyện bình thường ông ta lẩm bẩm, lạnh nhạt nói, được rồi, cô, cứ tự biết vậy là được. Ông ta dừng lại, lên tầng 2 cùng cậu ta đi, với những người khác, vì cô đang có kế hoạch bắt đầu lại cuộc sống, cô không cần phải tạo khoảng cách với đồng nghiệp của mình, cô nên dành nhiều thời gian hơn cho nhau trong tương lai. Tôi nghiêng đầu nhìn ông ta. Có chút không nói nên lời, Lý An, tôi phát hiện ông thích cằn nhằn thật đấy. Con người là một quá trình buông bỏ nhau. Sau khi tôi rời thành phố Yên Tích, tôi vốn định sống ở thành phố Tân Châu một mình. Tôi hơi bất ngờ khi gặp Lý An vừa ra tù. Ông ta đã bị kết án 5 năm trước vì tội vi phạm pháp luật. Tôi vốn nghĩ rằng kiếp này sẽ không có chút giao du nào với ông ta. Nhưng không ngờ khi đi tìm việc ở thành phố Tân Châu lại gặp được ông ta. Cuối cùng lại cùng anh trở thành đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau. Thế giới không thể đoán trước được. Chính tôi cũng chưa từng nghĩ tới. Tầng 2 khu AI tại khu vực phòng riêng của quán karaoke. Một số đồng nghiệp trong công ty đã cùng nhau họp mặt, các cô gái cùng nhau mở phòng hát, theo sự xúi dục của Lý An. Tôi cũng tham gia, tôi không biết hát, nhưng vì tôi tham gia, tôi không muốn phá hỏng bầu không khí. Tôi chỉ cần ngâm nga một vài từ là được. Thẩm Xuân Hinh, cô có mang theo các sạc không? Đồng nghiệp nữ bên cạnh nói, hình như, điện thoại di động của cô ấy sắp hết pin. Đọc full tại chuyên, hoan nhé. Tôi gật đầu nói, nhưng tôi để chúng ở trong phòng thay đồ, cô cần sao, tôi sẽ xuống lấy nó. Cô ấy gật đầu lia lịa, không, để tôi xuống lấy, đưa thẻ cho tôi, vốn dĩ không có gì quan trọng nên tôi đưa cho cô ấy tấm thẻ và nhờ cô ấy đến lấy. Tôi hát trong phòng một lúc lâu cũng chưa hát trúng bài, may mà ai cũng chút được cảm xúc, không ai cười tôi. Chỉ cần vui vẻ thì mọi chuyện đều ổn. Thấy còn quá sớm, tôi đi vào phòng thay đồ, chuẩn bị đi tắm. Khách sạn này có buổi biểu diễn lúc 11 giờ tối, cô không định quay về sau khi xem xong à? Một đồng nghiệp nói. Tôi mỉm cười, không, đã muộn rồi, tôi tắm xong sẽ đi ngủ. Suy cho cùng, đó là công ty bỏ tiền ra mua. Thường thì mọi người đến chơi và chia bình quân đầu người, địa điểm này cũng thích hợp cho những người có điều kiện lui tới tiêu tiền. Những người có thu nhập trung bình, ít người chịu đến địa điểm chỉ hàng nghìn đô la trong một đêm này. Suy cho cùng, lương một tháng cũng chỉ khoảng chục triệu đồng, tiêu vặt thỉnh thoảng cũng không sao, nếu thường xuyên đến thì hầu bao không chịu nổi. Bây giờ công ty trả tiền cho mọi người chơi, tự nhiên nhiều người sẽ thích thú. Ở phòng thay đồ, sau khi tắm xong, tôi vừa bước ra khỏi khu vực tắm, đã thấy một vài cô gái mặc quần áo lao động xin lỗi và nói, cảm phiền mọi người mau lấy đồ ra, cảnh sát sẽ đến xử lý vụ việc sớm. Tôi thực sự xin lỗi vì sự phiền phức này. Cách chương.